Chương 181, Duy tiện lợi. Ẹ gì cả cùng gì không hiểu ra sao, chỉ có Sa Na nghe ra hắn là chỉ nguyên lai thế giới. Mặc dù không có cạn nữa ra đả kích lao sư môn lòng tin chuyện hoang đường, nhưng cùng chặt giống nhau không có một cùng lứa bằng hữu cũng là sự thật. Ta cũng không có như vậy dày mặt ra, coi như không có bằng hữu cũng giống vậy, ngược lại cũng sẽ không lưu thời gian quá lâu lạnh lùng cự tuyệt hoàn cảnh chung quanh. Là Sa Na đang làm vì phở làm hạ giờ lưu lạc đoạn thời gian đó bồi dưỡng ra được một loại thói quen. Nhưng nghĩ đến Sa Na từ sinh ra liền đứng ở thiên đạo cung, thẳng đến cùng mình gặp nhau sau mới bắt đầu bình thường hoạt động xã giao cùng xử thế một mặt, ngược lại cũng không có thể cưỡng cầu. Tuy nói như thế, nhưng ầm ĩ chết ầm ĩ chết ầm ĩ chết, tất cả nói không cần ngươi lo, trước tiên đem ngươi phiền toái của mình giải quyết hết đi. Sa Na không nhịn được trả lời, nghe được miệng của nàng đầu tiên. Chặt bỏ qua thuyết giáo, dùng chiếc đũa gắp lên một cái trứng chiên bỏ vào trong miệng. Há, ăn ngon thật á, là mùi vị phi thường hảo tương chấp trứng chiên, kiên ngư nước khẩu vị ăn đầu lưỡi thật là một sự hưởng thụ. Phải không, ta tới nếm thử. Ở chặt phát sinh tán thưởng thời điểm, bên cạnh thiếu nữ tóc vàng không khách khí chút nào đưa tay ra. Trực tiếp xốc lên trứng chiên bỏ vào trong miệng, ẹ gì cả hành vi tuy là ác liệt thế nhưng tay động tác lại phi thường lưu nhã. Ừ, tốt mùi vị. Lại khiến cho xóa tung một điểm cùng dính dính một điểm chính là ta thích phong vị, nếu như ạ gì ạn nạ làm liền hoàn mỹ, bất quá lại nói như vậy liền quá xa xỉ. Ngươi tuy là chính hắn sẽ không liệu lý lại rất biết nói ai chặt cười đồng ý ẹ gì cả đánh giá, cái này ngay cả xạ nạ cũng bị đưa tới hứng thú. Không đợi nàng mở miệng, chặt đã dùng mình chiếc đua gắp lên một cái trứng chiên đưa vào miệng của nàng bà gì. Ừ, thực sự ăn thật ngon đấy. Đều nhanh đuổi một xinh đẹp một mỹ hai ẹ gì cả cùng gì đọc Sa Na ném ánh mắt nghi ngờ, chặt lập tức nhắc nhở. Sa Na à, một mỹ là ta trước đây quen biết một người bạn, nàng rất biết nấu ăn. Sa Na lập tức tỉnh ngộ lại, có chút vi diệu che giấu đi qua. Mặc dù biết Sa Na cùng chặt đang giấu giếm cái gì, nhưng đối với Sa Na, ẹ gì cả tuy là thỉnh thoảng sẽ có khiêu khích hành vi, làm ngay mặt rằng có nhưng xưa nay cũng không có, cũng không dám. Phải không ẹ gì cả theo Sa Na lời nói kết thúc cái đề tài này, lại nếm một loại khác đồ ăn vừa hỏi gì. À, làm cái này là mạ gì dạ mụ mụ sao liệu lý rất tuyệt ta đại khái là cảm thấy gì cũng giống như mình, đối với liệu lý vậy cũng không phải rất am hiểu đi. À, không phải. Không phải ta mụ mụ làm, là ta chính hắn làm. Hợp mọi người khẩu vị a, thật tốt quá. Gì nói ra một cái lệnh mọi người giật mình không thôi đáp án. Mạ gì giả thức ăn rất tin tưởng ai chẳng lẽ là mỗi ngày đều sớm chính hắn làm tiện lợi sao đại khái là đi như vậy, bất quá bởi vì cũng gia nhập tối hôm qua mụ mụ làm cơm tối còn dư lại tài liệu, cho nên hẳn là không thể nói là hoàn toàn là ta một người làm. Mà, tuy là như vậy vẫn là rất lợi hại a xì dù cả tuy là cũng biết nấu cơm, nhưng cũng chính là phổ thông lấy tiêu chuẩn, còn như Sa Na nhìn một chút bên cạnh Sa Na. Chặt lập tức NGM mì hệ NG lại tuy là không có nói ra, nhưng từ chặt phản ứng, cũng có thể đoán được Sa Na tài nấu ăn khẳng định vô cùng tệ hại. Cái gì à, chặt nhìn dáng vẻ của ngươi dường như muốn nói cái gì đó nha, một mực liệu lý không có tiến triển chút nào, chỉ có thể ở người khác trợ giúp miễn cưỡng làm ra có thể nuốt thức ăn. Sa Na lạnh lùng trừng mắt chặt. Chặt lập tức phủ nhận nói, không phải, không có gì cả sự tình đầu tiên nói trước gã gô đủ. À gì ản nạ điều trị thức ăn, cũng chính là vì thân vì chủ nhân ta chuẩn bị đồ đạc ca mời đừng quên điểm ấy. Nếu như nói Sa Na là bởi vì không có liệu lý cảm giác là bây giờ một cái khuyết điểm mà cảm thấy không phục, ẽ gì cả thì là một mình mà lâu trận nhưng ra bản thân tùy hứng lý luận. Cùng hai người kia so sánh với, mà gì dạ thấy thế nào đều cảm giác càng thêm tin cậy. Ăn xong cơm trưa, ẽ gì cả đột nhiên nói rằng, a, được rồi. Sự kiện kia, đến rồi hẳn là muốn xác thực ứng với có nhận hay không có thể thời điểm đi thời gian cụ thể là hôm nay sau khi tan học nha. Sự kiện kia a, ngươi muốn đi nhà của ta bái phỏng sự tình á chặt lập tức nghĩ tới. Ẹ gì cả tại chuyển tới không lâu sau liền mã đưa ra thỉnh cầu, hy vọng gặp mặt ân cần thăm hỏi một chặt người nhà. Bất quá khi đó bởi vì mới vừa mang một cái Sa Na trở về, tuy là ỷ chỉ dỗ mất. Có thể nằm ở cùng xì dù cả quan hệ thăng kỳ chặt vì pho nở dê ngư á ngoài ý muốn, cho nên cự tuyệt đề nghị này. Hơn nữa, bản thân hắn liền không phải hy vọng xì dù cả cùng cái kia thế giới kéo quan hệ. Sự kiện kia cùng nhau cầm không phải đã nói rồi sao ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định a? Đương nhiên. Vì tương lai làm chuẩn bị, chắc người nhà là phải trước cầm gì đó. Muốn bắt chính là cờ xa nạt gồ đủ, mà không phải của ta. Chọc nhức đầu nghĩ đến, nhưng lý do này lại không thể nói. Hơn nữa nếu như là ẹ gì cả lời nói, chỉ sợ sẽ không giống như xạ nạ giống nhau tán thành mình và xì dù cả quan hệ đi. Thế nhưng, hôm nay cư nhiên thừa dịp gì ở đây thời điểm nhắc tới chuyện này, nàng đến cùng có âm mưu gì? Thoạt nhìn khoái trá nói tràn ngập mưu kế lời nói, là ẹ gì cả am hiểu năng lực. Quả nhiên, đối với cái này lại nói, dí mơ hồ mà nhữ một lông mi. Xì dù cả đồng học, dường như có nghe nói qua ẹ gì cả có liên quan sự tình, đang ở nghiêm trọng mà đề phòng nha. Bởi vì có như vậy nữ tính tiếp cận ca ca, cũng không phải là không có đạo lý. Cái kia a, đi nhà của ta cũng không phải là cái gì chuyện thú vị chứ chỉ có ta và Sana, còn có xì dù cả ba người mà thôi coi như là muội muội. Cũng là trọng yếu người nhà không phải sao nếu như ta cùng chắc kết hôn, xì dù cả chính là ta tiểu cô, hướng nàng định giữa chúng ta quan hệ thân mật cũng là khá quan trọng đấy xin lỗi, tạm thời ta còn không tính kết hôn, coi như là kết hôn, cũng là cùng xạ nạ chắc lập tức biểu lộ lập trường của mình, một mực bên cạnh vừa nghe xạ nạ lập tức lộ ra sang. Sang nụ cười, khiêu khích liếc ẹ gì cả liếc mắt, nhưng ẹ gì cả cũng không phải đơn giản như vậy liền xem thường buông tha người. Như vậy, không có biện pháp. Muội muội dâu, cũng là ở trong trường học này. Trung học cơ sở bộ phận 3 năm nhị ban, dự học mã số là số 9. Chỗ ngồi là dựa vào gần hành lang xếp hàng người thứ 2 chỗ ngồi.